giận hờn làm chi em ơi cho lòng tâm tôi. Cuộc đời còn bao nhiêu đau nhưng phút giây nhìn màu. Cớ sao biến vui biến tươi nụ cười, một nụ cười che mãi không ra. Tiền nhiều thì đi mua tiền, tiền gì cũng có. Mà tiền thì mua đâu ra nhưng trái tim không già. Có chăng ước mơ che mãi không ra là nụ cười giang dở hôn ta. Yêu thương cho ta niềm vui ngất ngây bờ môi như đóa hoa tuyệt vời. Càng nhìn càng yêu say sưa dù cho sớm trưa trái tim luôn tươi hồng. Nụ cười của anh cho em bao nguồn vui sướng. Nụ cười của em cho anh duyên dáng đêm nghề thường. Có anh có em nở đôi môi cười, cuộc tình này che mãi người ơi. Dần hờn làm chi em ơi cho lòng tâm tôi. Cuộc đời còn bao nhiêu đau nhưng phút giây mỉm màu. Cớ sao biến vui biến tươi nụ cười, một nụ cười che mãi không ra. Tiền nhiều thì đi mua tiền, tiền gì cũng có. Mà tiền thì mua đâu ra nhưng trái tim không già. Có chăng ước mơ che mãi không ra là nụ cho ta niềm vui ngất ngây bờ môi như đóa hoa tuyệt vời. Càng nhìn càng yêu say sưa dù cho sớm trưa trái tim.